Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 59, là vì em quậy phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó anh có thấy không? Chắc là không, nhưng anh đọc nhanh như vậy, chắc chắn đã thấy. Không đâu, không đâu, đừng tự dọa mình. Ôi ôi ôi, chắc chắn anh đã thấy. Đầu óc nhỏ của An Văn đang trong trận chiến nội tâm. Mọi tế bào trên người đều muốn trốn đi vì xấu hổ, thì đột nhiên một cơ thể ấm áp tiến lại gần. Tâm trí cô lập tức ngừng hoạt động. An Văn bất giác co rụt vai lại, chỉ cảm nhận được hơi nóng từ đối phương. Cố Tranh vòng tay ôm lấy tấm lưng cứng ngắc của An Văn, tựa cằm lên vai cô, nửa ôm lấy cô. Anh cầm tay cô, vừa thao tác vừa hướng dẫn. Những thuật ngữ anh nói ra mang tính chuyên môn và nghiêm túc, không hề làm người khác suy nghĩ linh tinh. Thật ra, cách chơi cũng không đơn giản như kiểu bấm trước sau trái phải. An Văn chăm chú lắng nghe, dần bình tĩnh lại cả tâm trí lẫn cơ thể. Có chỗ nào không hiểu, cô sẽ hỏi ngay. Khi giải thích xong, Cố Tranh nói, em thử xem. An Văn đáp nhẹ, cảm nhận cánh tay đang ôm lấy mình từ từ buông lỏng, cô len lén thở phào. Cô điều khiển tay cầm trọn mức độ khó của trò chơi, đột nhiên một lòng bàn tay ấm áp chạm vào má cô, khuôn mặt cô hơi nghiêng theo lực, hơi thở nóng hổi phả ra từ tai cô. Ẩn Văn chưa kịp phản ứng, dái tai đã bị ngậm nhẹ, mềm mại, ẩm ướt. Giọng Cố Tranh nhẹ nhàng, trầm thấp, như thể lăn qua cổ họng. Chơi đi, bên tai vang lên tiếng sột soạt, anh thật sự rời đi. An Văn thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, nhưng chỉ một giây sau tai cô đỏ bừng, như thể muốn bốc cháy. Cô rất muốn tháo kính AA ra để thở một hơi. Cũng muốn nhìn xem vẻ mặt anh lúc này ra sao, sao anh lại đánh úp như vậy chứ, đánh cắp trái tim người ta. Đến khi âm thanh trò chơi bắt đầu vang lên, An Văn mới lúng túng nắm chặt tay cầm, điều khiển một cách không thành thạo. Những năm gần đây, trò chơi phát triển không ngừng, từ PC sang di động, rồi đến VR, AR, ngày càng nâng cao. Trò chơi bị phụ huynh xem như chất gây nghiện, lo sợ con cái bị cuốn vào. Thực ra, không chỉ trẻ em, mà người lớn cũng dễ bị mê hoặc. Ví dụ như An Văn, lúc nãy còn ngượng ngùng xấu hổ, giờ đã hoàn toàn nhập tâm, nhịp tim nhanh chỉ vì suýt nữa lại chết thêm lần nữa. Liên tục chết ở cùng một màn chơi, An Văn tháo kính AA ra, ngả người bất lực lên sofa, bĩu môi giận dỗi. Cô chơi game rất đáng yêu, cơ thể nghiêng theo đường đi trong trò chơi như thể chính mình đang chiến đấu. Lúc này có lẽ vì nóng, đầu mũi cô hơi lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc bị kính ép sát mặt cũng hơi ướt. Cố Tranh đứng dậy, rời đi. An Văn vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng trong game, không hỏi anh đi đâu, chỉ nhắm mắt hồi tưởng lại những lần chết đẹp của mình. Chẳng bao lâu, cửa phòng mở, tiếng bước chân đến gần, sofa nhẹ nhàng lún xuống. Ngay sau đó, má cô cảm nhận một sự mát lạnh. An Văn ngẩn ra, mở hờ mắt, nhìn thấy một cây kem, đôi mắt lập tức sáng rực. Cô nhận lấy, vừa xé giấy gói vừa liếc nhìn anh. Anh cũng ăn kem à? Không ăn. Ồ, hóa ra là mua riêng cho cô. Kem bọc một lớp sô-cô-la trắng. An Văn cắn một miếng, cảm giác thoải mái vô cùng. Dường như cả sự giận dữ trong lòng cũng được xoa dịu. Vừa ăn kem, cô vừa lẩm bẩm chê bai trò chơi này. Cuối cùng, cô không quên đưa ra đề xuất mang tính xây dựng. Những trò chơi dạng này nên đầu tư thêm vào khâu đăng nhập và xác thực danh tính để tránh trẻ em nghiện game. Bọn trẻ không giống người lớn như chúng ta, có khả năng tự kiểm soát. Câu nói của cô khiến Cố Tranh bật cười. An Văn liếm cây kem, nhìn anh. Anh cười cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tranh thu lại nụ cười, ánh mắt dịu dàng. Em định làm khảo sát thị trường à? Cô nheo mắt, nụ cười lấp lánh. Thói quen nghề nghiệp thôi mà. Ăn xong cây kem, An Văn dùng khăn giấy ướt lau miệng, lau tay. Ánh mắt cô lướt qua kính AR trên bàn, dừng lại nửa giây, sau đó nhìn Cố Tranh. Giọng ngọt ngào. Cố Tổng, giúp em một chút nhé. Cố Tranh nhìn cô 2 giây, rồi đưa tay tháo kính. An Văn đầy hứng khởi, cầm kính AA, quỳ trên sofa, đích thân giúp anh đeo lên. Không chắc Cố Tranh có biết chơi game không, lúc đầu cô chỉ lặng lẽ quan sát. Nhưng sau khi chứng kiến vài thao tác điêu luyện, cô bất giác ngả người lên cánh tay anh, say mê xem. Khi trò chơi gần về đích, tim An Văn như nhảy lên tận cổ họng. Vô thức bấu lấy tay áo anh. Nhưng rồi, vì một pha bất cẩn, nhân vật bị tập kích, xe tan nát. An Văn lập tức vỗ đùi, kích động hơn cả người chơi chính. Em đã nói rồi mà, trò này chơi ác thật, chỉ thiếu một chút nữa thôi, thật sự chỉ một chút nữa. Cô ôm lấy tay anh, nũng nịu dụ dỗ. Cố tranh, không sao đâu, mình chơi lại một ván nữa nhé, chắc chắn lần này sẽ qua, được không? Cố tranh giơ tay, rút cánh tay bị cô ôm chặt. An Văn lập tức im bặt, ngơ ngác, đầu cô bắt đầu nghĩ vẩn vơ, mình nói nhiều quá sao? Hay là làm phiền anh? Dù vẫn đang đeo kính AR, Cố Tranh vẫn xác định chính xác vị trí của cô, dùng một tay nhấc cô lên, đặt ngồi gọn vào lòng anh, động tác dứt khoát và đầy sức mạnh. Anh hơi ngả người, tựa vào lưng ghế sofa, cánh tay vòng qua người cô, tiếp tục cầm tay điều khiển. Trò chơi bắt đầu lại, khác hoàn toàn lúc trước. An Văn im thin thít, không động đậy, không nói gì nữa, cũng không xem game nữa. Cô ngồi nghiêng trong lòng anh, bị anh ôm gọn. Lúc này, cô chẳng còn tâm trí nào nhìn trò chơi. Cô nuốt nước bọt mấy lần, ánh mắt lén lút di chuyển. Chiếc áo sơ mi xanh lam, hai cúc trên cùng đã được cởi, lộ ra xương quai xanh mờ ảo. Trên cổ thấp thoáng những mạch máu, yết hầu nổi bật, đường viền hàm rõ ràng, đôi môi gợi cảm, sống mũi cao thẳng. Nhìn lên nữa là chiếc kính AR màu xám cho. Phía sau kính AR là một đôi mắt mà cô rất rõ. Khóe mắt sắc nét, đôi mắt hơi đỏ, ánh nhìn như hổ phách trong mùa đông. Nhưng mỗi lần hôn xong, ánh mắt ấy nhìn cô, màu sắc trở nên u tối, sâu thẳm khác thường. An Văn nhắm mắt, tự nhủ không được nhìn lung tung nữa. Cô cúi đầu mở mắt lần nữa, ánh nhìn trượt xuống cánh tay anh, dừng lại ở đôi tay. Rõ ràng khi chính cô cầm tay điều khiển, cảm thấy mỗi nốt bấm đều xa tít như cách một đại dương. Nhưng giờ tay điều khiển nằm gọn trong bàn tay anh hoàn toàn vừa vặn. Da anh trắng, các khớp ngón tay ửng đỏ nhẹ, ngón tay thon dài, móng cắt tròn trịa. Những ngón tay linh hoạt di chuyển, nhịp nhàng và trôi chảy. Đôi tay này khiến người ta nghĩ rằng, bất kể làm gì anh đều sẽ rất thành thạo. Bên tai đột nhiên cảm nhận được một hơi thở nóng rực. Có lẽ vì không có ánh nhìn, khi anh cúi sát lại, đôi môi khẽ chạm vào vành tai cô, sau đó chủ động rời đi. Lúc nói chuyện, hơi thở của anh phả nhẹ qua, vừa tê tê vừa ngứa ngáy. Sao không nói gì? An Văn siết chặt ngón tay, thì thầm. Không muốn nói, anh khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay cô. An Văn lập tức ngã vào lồng ngực của Cố Tranh. Anh, thật sự rất nóng. An Văn bất động, nhắm mắt lại. Trong lòng tự hỏi, Cố Tranh thật sự không phải là yêu tinh sao? Không đúng, thay vì nghi ngờ anh là yêu tinh, chi bằng đặt câu hỏi, anh thật sự là lần đầu tiên yêu đương sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao mọi thứ anh làm lại trôi chảy như vậy, khiến cô giống như một cô gái ngốc nghếch vụng về. Nhớ lại lần đầu anh nói, An tiểu thư, mong được em chỉ giáo. Cô chỉ giáo được gì đâu, toàn là người ta chỉ giáo cô. Càng nghĩ càng không phục, cô cũng không phải không biết cách trêu chọc đàn ông. An Văn mở mắt, nâng tay lên, đầu ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên. Ngọn núi nhỏ, nhô lên trên cổ anh, cô khẽ vuốt nhẹ ngón tay, đỉnh yết hầu hơi cứng cứng, nó trượt đi rồi lại quay trở về. An Văn chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên, hàm dưới của anh căng chặt, môi mím thành một đường thẳng, ngay cả đường nét môi cũng không còn rõ ràng nữa. Những thay đổi nhỏ mà anh không thể kìm nén khiến cô càng muốn tiếp tục khám phá. Cô táo bạo hơn, dùng ngón cái ấn nhẹ vào. Ngọn núi nhỏ, lực không quá mạnh, anh không có phản ứng. An Văn rút tay khỏi, trò nghịch ngợm, nhẹ nhàng đặt lên vai Cố Tranh, nghĩ ngợi nửa giây rồi ngừng cằm hôn lên đó. Đôi môi mềm mại dừng lại trên yết hầu của anh, nhẹ nhàng áp sát, vài giây sau mới rời đi. Chưa kịp ngẩng đầu quan sát phản ứng của anh. Tay cầm đã rơi xuống thảm phát ra âm thanh rất nhẹ. Anh ngả đầu ra sau, phần cổ tựa vào lưng ghế sofa, hàm dưới căng cứng, sắc nét. Cánh tay anh ôm lấy eo cô, kéo lên một chút, siết chặt, áp sát. An Văn thốt lên một tiếng kinh ngạc, cả người ngã nhào vào lồng ngực Cố Tranh. Cô đặt hai tay lên vai anh, cúi đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác nguy hiểm. Cô chớp mắt, lắp bắp, Trò chơi sắp thua rồi, đã thua rồi, anh tháo kính AR xuống, ngước nhìn cô, ánh mắt anh mang theo vài phần đê, ục vê, ỏng, khác hẳn vẻ điềm đạm thường ngày, quyến rũ đến không thể diễn tả, vừa như bất ngờ, vừa như nằm trong dự đoán. Anh nhắm mắt lại, bàn tay áp lên đầu cô, đồng thời ngửa cằm lên hôn cô. Trong hơi thở hòa quyện, anh nói khẽ, giọng lẫn chút trách móc. Là vì em quậy phá. Cách chương.